Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 909, thành phố Vân Hải Tây thành nội, Di Hải tiểu khu, ai, Trấn Nam ca, người mau xem người nọ, không phải phía trước chúng ta ở bệnh viện cửa gặp được cái kia sao? Nàng như thế nào cũng tại đây. Bàng Hùng ngồi ở trên ghế phụ, đang chuẩn bị tòng quân dùng jeep trên dưới tới, liền thấy một đạo hình bóng quen thuộc, từ bên cạnh xe taxi trên dưới tới. Nhìn kỹ, này bất chính chính là bọn họ phía trước ở Lâm Hải trung tâm thành phố bệnh viện cửa gặp được nữ nhân sao, chỉ thấy đối phương kéo hai đại khẩu dương hành lý, chính hướng bên cạnh tam đống đi đến. Ân, Hạ Trấn Nam gật gật đầu. Liếc liếc mắt một cái đã muốn chạy tới chỗ ngoặt chỗ. Đang chuẩn bị lên lầu Tần Tố Vân, một phen chụp ở Bàng Hùng trên vai. Tiểu tử ngươi, mau xuống xe đi đem cốp xe chuẩn bị đồ vật bắt lấy tới. Đừng chậm trễ thời gian, được rồi. Tuyệt không chậm trễ thời gian. Bàng Hùng đầu một chút, mở cửa xe, vội vàng từ trên xe nhảy xuống. Đến cốp xe trang đồ vật nói ra. Lần này bọn họ trong đội tiểu đông tử, ở chấp hành nhiệm vụ khi ngoài ý muốn bị thương, vốn định trực tiếp đưa đến tỉnh Võ Cảnh bệnh viện trị liệu. Nhưng kia tiểu tử phi nói thành phố Vân Hải trung tâm bệnh viện rời nhà gần. Bọn họ đội trưởng cũng là hoa thật lớn công phu, mới đưa người đưa đến nơi này tới trị liệu. Bất quá, đối này Bàng Hùng cũng rất là lý giải. Ở bọn họ trong đội, rất nhiều người quanh năm suốt tháng cũng hồi không được hai lần ra. Tiểu đông tử là gia đình đơn thân, trong nhà liền mẫu thân một người, có thể trực tiếp hồi thành phố Vân Hải trị liệu tự nhiên là tốt nhất. Chuyện này bọn họ cũng không dám trực tiếp cấp đối phương mẫu thân gọi điện thoại. Liền sợ đối phương tâm lý quính lên phát sinh ngoài ý muốn. Này không, bọn họ hai đang chuẩn bị trực tiếp tới cửa bái phòng. Đưa đối phương mẫu thân đi bệnh viện, thuận tiện an ủi đông bác gái. Cọ tới cọ lui làm gì? Như thế nào còn không có chuẩn bị cho tốt? Lên lầu, Hạ Trấn Nam tiếp nhận Bàng Hùng trong tay để một túi gạo. Trực tiếp khiêng trên vai thượng, liền hướng nhị đống đi đến. Bọn họ những người này cũng không chú ý cái gì nghi thức xã giao. Mang đi cấp người nhà lễ vật. Thông thường cũng đều là thịt du gạo và mì, nơi này phát sinh sự tình, Tần Tố Vân tự nhiên là không rõ ràng lắm mơ siêu nàng đem hành lý bày biện thỏa đáng. Nhìn một chút trên tay thời gian, không sai biệt lắm mau tới rồi cùng Trần Chu ước định tốt thời gian. Liền lại lần nữa nhờ xe đi trước cục dân chính, vừa đến cục dân chính cửa, Tần Tố Vân liền nhìn đến Trần Chu. Trong tay đối phương cầm nàng phía trước không có nhìn đến màu đen công văn bao. Từ nay về sau, chúng ta hai liền cầu về cầu, lộ về lộ, nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Trần Chu nói nghiến răng nghiến lợi, hắn sắc mặt không tốt, nhưng vẫn là dựa theo phía trước ước định tốt từ công văn trong bao móc ra tới thẻ ngân hàng. Bất động sản chứng cùng chìa khóa xe tới. Lần này Trần Chu trừ bỏ đem trên tay hắn nguyên bản tiền tiết kiệm cùng bất động sản chứng, chìa khóa xe cùng nhau mang theo lại đây, còn tìm Từ Dung mượn 200 vạn, Tần Tố Vân liếc liếc mắt một cái Trần Chu trên tay kia trương đạm kim sắc thẻ ngân hàng. Lại chỉ tiếp nhận bất động sản chứng cùng chìa khóa xe. Lễ phép mà lại bình tĩnh nói, này tạp ta không dám thu, mặt trên viết tên của ngươi. Ngươi trực tiếp đem tiền chuyển tới ta tạp thượng là đến nơi. Đối diện liền có ngân hàng, này xe lúc trước là nàng cắn răng mua tới cấp Trần Chu chạy nghiệp vụ. Dùng, bởi vậy vốn là viết chính là nàng tên, mà bất động sản chứng thượng cũng có nàng tên, cho nên nhận lấy lúc sau cũng không sợ đối phương lại đến tìm phiền toái. Nhưng này thẻ ngân hàng liền bất đồng, vạn nhất đối phương chờ nàng ký tên lúc sau. Trực tiếp đi báo báo mất giấy tờ đâu. Tần Tố Vân cảm thấy chính mình không tất dùng loại này biện pháp. Lại đến đổ đối phương nhân phẩm mơ siêu tưởng tượng đến Trần Chu sở làm những việc này. Tần Tố Vân liền cảm thấy trái tim băng giá. Đối phương nhân phẩm ở nàng cảm nhận chung địa vị cũng liền thẳng tắp giảm xuống. Ngươi, Ngươi cho ta chờ. Trần Chu hai mắt căm tức nhìn Tần Tố Vân, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Nữ nhân này thế nhưng còn dám hoài nghi nhân phẩm của hắn. Nhưng rốt cuộc là đứng ở này cục dân chính trước cửa. Nhìn bốn phía người đến người đi, Trần Chu gắt gao nghẹn lửa giận. Hắn tự nhận là cái văn nhã người làm không ra bên đường đánh nữ nhân như vậy rớt mặt mũi sự tình. Vì thế tay vung, cất bước đi hướng đối diện ngân hàng. Tần Tố Vân phía trước cẩn thận tính quá. Bọn họ hai người hiện giờ trong tay cộng đồng tài sản. Trừ bỏ nàng lúc trước cha mẹ ra tai nạn xe cộ đền tiền cùng di sản. Hai người tổng cộng thêm lên ước chừng cùng sở hữu gần 900 vạn tả hữu. Trên tay nàng có 30 vạn tiền mặt, là nàng mấy năm nay tích tụ, ngày thường nàng cũng không từ công ty lấy qua cái gì tiền. Bởi vậy tiền tiết kiệm tương đối thiếu, mà Trần Chu trên tay tiền mặt tiền tiết kiệm, liền phải so nàng nhiều hơn nhiều. Nàng đánh giá hẳn là có 100 nhiều vạn, hơn nữa kia chiếc dùng 60 vạn mua tới xe, cùng trung tâm thành phố Nhị Hoàn thượng kia bộ 180 nhiều mét vuông mới vừa trang hoàng tốt tân. Phòng, Trần Chu ít nhất còn có tìm người mượn tiền 200 vạn tả hữu. Tần Tố Vân trong lòng lấy lại bình tĩnh, này số tiền đối rất nhiều người tới nói đều không tính cái gì. Thậm chí rất nhiều người đều không ngừng nhiều như vậy, nhưng này đó tiền lại là nàng tương lai sinh hoạt đi xuống căn bản. Có này số tiền nàng cũng có thể đủ trong tương lai thiên tai giữa có nhất định tự tin. Leng keng, ngài có một cái tân tin tức. Một trận dễ nghe tin nhắn thanh từ di động thượng truyền đến. Tần Tố Vân mở ra di động, quả nhiên, bên trong đúng là một cái 327 vạn chuyển khoản ký lục. Trần Chu trở về thời điểm, hắc mặt, không kiên nhẫn nói, tiền đã chuyển cho ngươi, ngươi chạy nhanh ở giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký tên. Nhìn Trần Chu đưa qua giấy trắng mực đen, Tần Tố Vân hơi hơi nhìn quét một lần. Xác định không ngại lúc sau, giơ tay thiêm thượng tên của mình, lúc này mới đi vào cục dân chính, xử lý ly hôn thủ tục, làm thủ tục tốc độ thực mau. Ở cục dân chính nhân viên công tác chứng kiến hạ, hai người đều thay màu xanh lục ly hôn chứng bắt được trong tay, Tần Tố Vân sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa. Thậm chí có loại thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa bắt đầu cảm giác. Hừ, hy vọng về sau đừng tái kiến ngươi. Cho dù là ở A Dung đi làm đài truyền hình, Trần Chu cầm ly hôn chứng cản lại một chiếc xe taxi. Đi phía trước còn quay đầu lại hướng về phía Tần Tố Vân cười lạnh một tiếng. Tần Tố Vân thấy đối phương đáy mắt một bên xem kịch vui bộ dáng. Cũng không nói nhiều, quay đầu hướng bãi đỗ xe đi đến. Bọn họ hai người hiện giờ có thể đắn đo nàng cũng chỉ có đài truyền hình kia một phần công tác thôi. Ngày mai nàng liền đi từ trước, xem này hai người còn có cái gì biện pháp đối phó nàng. Tần Tố Vân lúc trước mua chính là một chiếc màu bạc hùng sư bài SUV. Đã thích hợp nam tính, lại thích hợp nữ tính, tính năng tượng tuy rằng không phải tốt nhất, lại cũng là trung đẳng thiên đỉnh lên không tồi. Nàng chính mình liền có bằng lái, cũng không cần một lần nữa lại đi khảo bằng lái. Mở cửa xe, trong xe là một cổ nhàn nhạt, quen thuộc mùi hương, không cần đoán cũng biết là đối phương ở đưa Từ Dung về nhà khi. Lưu lại hương vị, này cổ quen thuộc mùi hương, gợi lên Tần Tố Vân ký ức, nàng tự giễu cười, thật sự là chính mình thần kinh quá lớn điều. Thì thật trước kia nàng cũng từng ngửi được quá một lần như vậy hương vị. Nàng còn nhớ rõ Trần Chu lúc ấy nói cho nàng, trong công ty khai chúc mừng sẽ, có nữ đồng sự ngồi qua hắn xe, bởi vậy mới có thể lây dính thượng loại này nước hoa hương vị. Lúc sau liền không còn có ngửi được quá, nàng cũng liền không có để ở trong lòng, cho nên nói, lúc trước nếu là Trần Chu sớm một chút nói cho nàng. Hai người sớm một chút ly hôn cũng khá tốt, hà tất rơi vào hiện giờ hai xem sinh ghét nông nỗi đâu. Tự diễu qua đi, Tần Tố Vân lái xe đi trước rửa xe hành, nàng muốn đem này xe từ trên xuống dưới, từ ngoại đến nội, nghiêm túc rửa sạch sạch sẽ. Nếu nàng đã muốn bắt đầu tân sinh hoạt, liền sẽ không để cho người khác hơi thở, lại dừng lại ở nàng sinh hoạt giữa. Mặt khác, chờ trong khoảng thời gian này qua đi, nàng liền đem này chiếc xe, bán được xe second hand hành, mua một chiếc cải trang qua đi tiểu xe vận tải. Ở trong mộng, toàn thế giới các nơi du giới tiêu thang, muốn xăng đều chỉ có thể dùng lương thực đi đổi. Nhưng người thường liền cơm đều ăn không đủ no. Từ đâu ra lương thực đổi xăng dưỡng nhàn xe? Bình thường xe tư gia cơ hồ đình dùng, chỉ có những cái đó chịu tải lượng đại xe vận tải. Còn có thể ngẫu nhiên thấy, như vậy lỗi thời sớp, ở lúc ấy cũng liền có thể về hưu. Hết chương.